Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng sau khi ăn xong, cùng Diệp Vô Đạo, còn có Huyền Đức, trò chuyện một ít những chuyện khác, thuộc về Diệp gia tin tức, từ Diệp Vô Đạo trong miệng biết được. Rất nhiều vẫn là rất đáng tin. Bình tĩnh qua ba ngày. Ba ngày trong, Dịch Tiểu Phi tay phải vết thương hoàn toàn khép lại, khôi phục nguyên dạng, mà hiếm thấy. Ở Dịch Tiểu Phi có thời gian, Nhan Như Ngọc có thời gian cuộc sống. Dịch Tiểu Phi một người đi trước Nhan Như Ngọc chỗ ở. Trước đây đi Nhan Như Ngọc chỗ ở, dĩ nhiên lấy một cái rất tốt mượn cớ, phân phối rượu cốc tai cho Nhan Như Ngọc uống. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi phân phối rượu cốc tai năng lực là tương đương xuất chúng. Cùng Nhan Như Ngọc chạm mặt, bây giờ càng nhiều hơn chính là giống như người quen cũ, đã ít đi một phần lúng túng. Dĩ nhiên chủ ý này vẫn là lại tới Nhan Như Ngọc đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý. Ưu tú người đàn ông, cho tới bây giờ là sẽ không bị mai một. Thuộc về Dịch Tiểu Phi bản lãnh, Nhan Như Ngọc coi như là kiến thức một ít, nhất là vô hình chung. Đối với Nhan Như Ngọc bảo vệ, những thứ này Nhan Như Ngọc cũng không phải cái loại đó chân chính người vô tình. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng nhớ ở trong lòng, cha bên kia không biết xảy ra điều gì nguyên nhân, thật giống như gần đoạn thời gian sẽ không trở lại. Thế nào, tại sao ngươi đối với cha ta như vậy chú ý? Nhan Như Ngọc ở trong nhà, mặc rất tùy ý, có thể cho dù là tùy ý, cũng không che giấu được Nhan Như Ngọc vậy câu tâm hồn người vóc người cùng dung mạo. Nhất cử nhất động, nói năng cử chỉ, thật rất không giống nhau. Hoặc là nói, ở Nhan Như Ngọc trên người, trời xanh thì có một loại phong phạm nữ vương. Làm chuyện gì, đều có mình chủ kiến, đều là sấm rền gió cuốn. Quả thật có chút sự việc, muốn cùng chú Nhan Hải thật tốt nói một chút. Người ẩn long thân phận, cơ bản đã xác nhận xuống, chính là Nhan Hải. Dịch Tiểu Phi yêu cầu chính là Nhan Hải trên đầu vậy một quả cửu long châm, hoặc là nói biết liên quan tới cửu long châm tin tức. Nhưng tình huống hôm nay, thật vẫn thì không bằng ý, lại có thể sau khi đi ra ngoài, đến bây giờ cũng chưa có trở về. Nói chuyện gì, cùng ta nói một chút. Nhan Như Ngọc nhìn Dịch Tiểu Phi, có nhất định tò mò, dẫu sao lòng hiếu kỳ của nữ nhân vẫn là rất nặng. Nếu như nói là ta cùng chuyện ngươi, ngươi cảm thấy chú Nhan Hải sẽ đáp ứng không? Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu, cùng Nhan Như Ngọc đôi mắt đối mặt chung một chỗ, tuét miệng cười một tiếng. Lần này ngược lại để cho Nhan Như Ngọc có một ít không biết làm sao. Đối mặt một hồi, ánh mắt có một chút hoảng hốt tránh lắc mạnh. Dựa theo cha, đối với Dịch Tiểu Phi tán thưởng, muốn là thật nói ra loại chuyện đó, cha nhất định là sẽ đồng ý. Có thể chính nàng đâu? Tựa hồ hết thảy cũng chưa tính là ở Nhan Như Ngọc hoạch định trong. Nói thật, bởi vì là Dịch Tiểu Phi xuất hiện, đêm hôm đó cướp đi mình thân thể, Nhan Như Ngọc cũng biết thuộc về nàng đời người quỹ tích thay đổi. Thế nào, tựa hồ rất lo lắng. Sợ rằng Như Ngọc ngươi trong lòng rõ ràng, chú Nhan Hải là sẽ đáp ứng có đúng hay không? Cha có đáp ứng hay không? Ta cũng mặc kệ, ngươi hẳn hỏi ta có đáp ứng hay không? Không phải sao? Vậy ngược lại cũng là, vậy Như Ngọc, ngươi nguyện ý không? Dịch Tiểu Phi rất trực tiếp, cũng không có vòng vo, dĩ nhiên không muốn. Nhan Như Ngọc trả lời, cũng đã làm giòn, cái này không muốn nói ra, có thể lại tới cái này một vị lạnh như băng tổng giám đốc trên mặt. Hiếm thấy thấy được một tia bé gái hoạt bát vẻ, từ thần thái ở trên, Dịch Tiểu Phi biết, thuộc về Nhan Như Ngọc không muốn, có lẽ không tiếp thụ nổi, chân chính cuộc sống thường ngày ở chung với nhau sinh hoạt. vậy ta tìm người khác đi. Ngươi dám? Nghe được Dịch Tiểu Phi như vậy, Nhan Như Ngọc rất nhanh liền phản kích. Cái này phản kích là ra lệnh mang cảnh cáo giọng. Ngươi cũng không muốn ta tìm người khác vậy cũng hợp tình hợp lý chứ. Vậy ý ngươi thì không muốn sẽ đối ta phụ trách. Nhan Như Ngọc nhìn Dịch Tiểu Phi, ánh mắt kia vẫn là rất đáng sợ. Yêu Việt Nhan Như Ngọc, bực này trạng thái giống như là thượng cấp lãnh đạo đang khiển trách thủ hạ nhân viên vậy. Mà vừa nói, Nhan Như Ngọc bên từ ngồi ghế salon đứng lên, Dịch Tiểu Phi là ngồi ở đối diện. Cái này sau khi đi tới, Kiều vươn tay ra, trực tiếp bắt Dịch Tiểu Phi cổ áo, rất bá đạo, rất cường thế. Mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là nháy mắt, trong nội tâm mang chút ít kinh ngạc. Dẫu sao Nhan Như Ngọc hành động bây giờ rất không tầm thường. Dịch Tiểu Phi, bây giờ ngươi cho ta nhớ, ngươi sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Cúi người nhìn Dịch Tiểu Phi, cái này cúi người nắm Dịch Tiểu Phi cổ áo, bởi vì là mặc rộng thùng thình nguyên nhân, lại tới lau một cái phong tình, rất cảnh đẹp ý vui. Loại này cùng vận dụng nhìn thấu lực, thấy, vẫn cảm thấy có chút khác biệt, dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, còn muốn hơn nữa chân thực một chút, nhất là đến từ Nhan Như Ngọc trên người mùi thơm, làm người ta chìm đắm. Nhớ không? Không có nghe được Dịch Tiểu Phi trả lời, để cho Nhan Như Ngọc không khỏi nhấn mạnh một tiếng. Nhớ, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, chẳng qua là thời điểm gật đầu, vẫn là nhịn không được cười lên. Cười cái gì cười? Sau đó cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong, ngươi đi trở về, ta có rất nhiều sự việc phải làm, không có ở không cùng ngươi. Ngươi muốn bắt đầu thói quen như vậy cảm giác. Nhan Như Ngọc buông lỏng Dịch Tiểu Phi, đây hoàn toàn chính là đương thời làm chủ cảm giác. Đúng rồi, nếu là cha sau khi trở về, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nghĩ tới Dịch Tiểu Phi trước quan tâm, Nhan Như Ngọc nhấn mạnh một tiếng. Được, Như Ngọc, cảm ơn ngươi, nghe lời một ít, nếu là không nghe ta mà nói, có ngươi chịu, còn có một chút, cùng Huyền Âm bây giờ, ngươi không được bại lộ quan hệ của ta và ngươi, biết không? Cái này ta vẫn không có bại lộ. Có thể Huyền Âm nàng thích ngươi có phải hay không? Nhan Như Ngọc từ hòa hoãn giọng trở nên băng lạnh xuống. Mình cô em gái này, nàng vẫn là rất sủng ái. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ tới như vậy đến nước. Em gái mình không phải là đối người đàn ông không quá có hứng thú, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác cảm thấy hứng thú. Hơn nữa người đàn ông này vẫn là Dịch Tiểu Phi. Bất quá nói cho cùng, nàng Nhan Như Ngọc cũng giống như nhau. Hắn giống vậy đối với người đàn ông không quá cảm thấy hứng thú. Dẫu sao người đàn ông có thể cho người phụ nữ, nàng mình có thể nói, cũng có thể có được. Dựa vào chính mình hai tay có thể có được, tại sao còn muốn dựa vào người đàn ông? Nhưng còn bây giờ thì sao? Trong lòng đột nhiên có một ít gửi nhờ, chính là Dịch Tiểu Phi người đàn ông này. Có cảm tình sau đó, loại cảm giác này rất kỳ diệu, sẽ bởi vì là Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình, bản năng tính ghen, muốn khắc chế, nhưng chính là khắc chế không nổi. Cho nên nói, đây chính là thích, đây chính là yêu, cảm tình một khi sinh ra, muốn đoạn, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện chuyện. Cái này, Như Ngọc ngươi hẳn rõ ràng, Huyền Âm bên kia. Ta vẫn không có làm ra quá đáng sự việc. Sau này cũng sẽ không. Ngươi quả thật sẽ không làm quá đáng sự việc. Nhưng ngươi cho rằng em gái ta, nàng cũng sẽ không đối với ngươi làm ra quá đáng sự việc sao? Nhan Như Ngọc biết một ít chuyện tình, nhất là ở Huyền Âm trong phòng, không thể nghi ngờ ở giữa phát hiện một ít quần áo. Thật thiếu chút nữa muốn chọc giận chết. Mà đây chút có thể làm cho Huyền Âm lớn như vậy gan, chỉ có lại tới Dịch Tiểu Phi nguyên nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http